Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 598. Chương 598. Vạn kiếm quy nhất. Tu chân giới lớn, không thiếu cái lạ, là ta thiển cận, ta thần thành, ta thần đại điện bên trong. Tiên môn môn chủ thở dài một hơi. Ai có thể nghĩ tới tại thế gian này còn có bực này công pháp. Chỉ phòng ngự không vào công kích, tuy là có thể đứng ở thế bất bại, nhưng đối mặt cùng cảnh giới cường giả, cũng không cách nào chiến thắng. Loại này chỉ có thể tự vệ. Cưỡng ép chia 5 năm công pháp, hắn sống nhiều năm như vậy lần đầu tiên nghe nói. Trừ đó ra còn có cái kia thuẫn hình pháp bảo, tứ phía tâm thuẫn, tất cả đều là bất diệt thần kim, luận tổng giá trị đã tương đương với 4 loại thần kim dung hợp pháp bảo. Hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn là người kia bản mệnh pháp bảo. Bản mệnh pháp bảo dùng đến phòng ngự, điều này cũng đúng là hiếm thấy. Nguyên lai tưởng rằng đồ đệ Quỳnh Hoa tiên tử có thiên khuyết lưu quang kiếm tại tay, đã mất sơ hở, chưa từng nghĩ vậy mà gặp đến nơi này loại người. Nói thật, đối mặt Thiết Ất, tùy tiện phái một người đi lên đều là ngang tay kết quả. Kết quả lại vẫn cứ dùng chiến lực cực mạnh Quỳnh Hoa hận đi lên. Cái này thật sự là quá thua lỗ. Thiên ma đạo hữu, sớm biết phái ngươi cái kia tiểu đồ đệ đi lên. Thiên ma thành chủ nghe đến đây lông mày kéo ra. Ý tứ này chẳng phải là nói hắn tiểu đồ đệ trần trầm là xuống ngựa sao? Thiên cơ đạo quân ở một bên lắc đầu nói. Lời ấy sai rồi. Nếu thật là phái trần trầm đi lên, đối phương ngược lại sẽ không để cái này Thiết Ất lên đài. Mấy người khác nghe đến đây một trận trầm mặc. Trong đại điện không khí biến đến càng ngưng trọng. Tà thần đài bên trên, Quỳnh Hoa tiên tử nhìn phía dưới bị tứ tượng bất diệt thuẫn bao vây lấy bất động minh vương tượng. Ánh mắt không có chút nào dao động. Thiên hạ công pháp, duy khoái bất phá. Đây là nàng tín niệm. Nàng một đời sở tu đều chỉ truy cầu một cái chữ nhanh. Đối phương nói tới lấy bất biến ứng vạn biến cũng không có thể lay động nàng đạo tâm. Như không phá được đối phương phòng ngự, cái kia liền chỉ có một khả năng, chính là nàng không đủ nhanh. Nghĩ tới đây, nàng vừa quay đầu, nhìn về phía tà thần đài phía dưới U Minh các cái khác tiếp xuống sắp tham chiến chân linh giới tu. Sĩ, gặp ánh mắt mọi người vẫn như cũ kiên định, nàng cười nhạt một tiếng lại lần nữa nhìn về phía dưới bất động minh vương tượng. Tiếp đó hít vào một hơi thật dài. Một giây sau, một đạo như có như không phân thân hư ảnh xuất hiện tại nàng bên cạnh. Sau đó hư ảnh lại phân ra hư ảnh. Cứ như vậy một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám, cũng không lâu lắm, tà thần đài phía trên liền xuất hiện trên vạn Quỳnh Hoa tiên tử. Tất cả đều lấy tay cầm kiếm, thần tình nghiêm túc, thật nhanh tốc độ. Tà thần đài bốn phía không ít tu sĩ kinh hô. Bọn hắn biết những phân thân này đều là tàn ảnh. Tàn ảnh loại vật này đồng dạng tốc độ nhanh, tu sĩ đều có thể làm như thế một hai cái đi ra. Thế nhưng là làm ra trên vạn, quả thực không cách nào tưởng tượng. Sư huynh, nàng đây là muốn làm gì? Đang biểu diễn phi thiên sao? Viên Kình Thiên nhìn xem đầy trời Quỳnh Hoa tiên tử tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Nàng dường như tại bày kiếm trận. Trần trầm nhẹ giọng trả lời. Một người bày kiếm trận. Viên Kình Thiên giật mình kêu lên. Trần trầm khẽ vuốt cằm nói. Là một người tốc độ nhanh vượt qua thời gian hạn chế thời điểm. Là có khả năng có thể đồng thời xuất hiện tại không cùng vị trí. Tiếp đó phát động trận pháp hiệu quả, Quỳnh Hoa tiên tử hẳn là chạm đến thời gian pháp tắc lĩnh vực. Thời gian pháp tắc không gian pháp tắc, nữ tử này mới độ kiếp kỳ liền lợi hại như vậy. Về sau trở thành đại thừa, chỉ sợ lại là một cái cường giả đỉnh cao. Chu Nhân Long theo cảm khái, bọn hắn những cái này tại Âm Dương Cung bên trong tu luyện qua tu sĩ đều biết rõ Âm Dương Cung. Nghịch thiên nhất địa phương chính là có thể vặn vẹo thời gian. mà âm dương cung chủ nhân chính là cảm ngộ ra thời không pháp tắc đại năng. Lúc trước chính là chân linh giới vô địch tồn tại. Cái này Quỳnh Hoa tiên tử bất ngờ lại là một cái dạng này tu sĩ. Vạn kiếm quy nhất, tà thần đài trên không. Quỳnh Hoa tiên tử quát nhẹ một tiếng. Trên vạn hư ảnh nháy mắt động lên, kết thành một tòa đại trận. Ngay sau đó trên vạn Quỳnh Hoa tiên tử hư ảnh hướng về bất động minh vương tượng trên không tập. Trung bay đi, trên vạn đạo kiếm ảnh cuối cùng dung hợp lại với nhau. Hóa thành một chuôi dài 100 mét, sát khí dày đặc kinh thiên cự kiếm. Mũi kiếm nhắm thẳng vào bất động minh vương tượng, tà thần đài bên trên. Uyên Bạch nhìn thấy thanh cự kiếm kia mắt hơi híp. Thân hắn làm đại thừa tu sĩ tự nhiên nhìn ra cái này kinh thiên cự kiếm khủng bố. Trên thực tế, vừa mới trong nháy mắt thời gian, cái kia Quỳnh Hoa tiên tử liền ra trên vạn kiếm. Chỉ bất quá cái này trên vạn kiếm tốc độ quá nhanh. Đến mức tất cả kiếm ảnh dung hợp tại một tia, hóa thành thanh cự kiếm kia. Nữ tử này không thể lưu. Trong đầu lóe lên ý nghĩ này phía sau, chuôi kia kinh thiên cự kiếm đột nhiên hạ xuống, trực tiếp đánh vào bất động minh vương tượng bên trên, đủ loại pháp tắc lực lượng lấp lóe, nhưng mà đều bị cự kiếm chặt đứt, sau đó tứ tượng bất diệt thuẫn ngăn cản tại cự kiếm phía trước. Đương, một tiếng tựa như hồng trung đại lữ đồng dạng cự minh âm hưởng lên. Bạo liệt kiếm khí lấy thiết ất đỉnh đầu làm phân giới bắt đầu hướng bốn phía tràn lan. Tứ tượng bất diệt thuẫn kim quang đại phóng. Trong nháy mắt liền đem tà thần đài biến thành kiếm khí cùng kim quang thế giới. Cả hai không ai nhường ai. Tạo thành cường đại sóng xung kích không ngừng mà oanh kích tà thần đài bốn phía trận pháp. Đem trận pháp oanh sáng tối chập chờn. Chung quanh vây xem 100 vạn tu sĩ đều theo bản năng thụt lùi 2 bước. Sợ trận pháp bị bức bách, tác động đến bọn hắn. Vù vù, ngay tại một kiếm một thuẫn va chạm tiến vào gay cấn cấp bậc thời gian. Một đạo tiếp trời lưu quang lóe lên liền biến mất. Tại tà thần đài chính giữa lưu lại một đạo sâu không thể nhận ra khe hở. Ngay sau đó kiếm quang cùng kim quang đồng thời tiêu tán. Tà thần đài bên trên dần dần khôi phục bình tĩnh. Quỳnh Hoa tiên tử tay cầm thiên khuyết lưu quang kiếm. Sắc mặt 10 điểm tái nhợt. Lẳng lặng đứng ở thiết ất phía sau. Thiết ất y nguyên khoanh chân ngồi dưới đất. Tứ tượng bất diệt thuẫn rơi xuống ở chung quanh hắn. Lúc này hắn thần tình mờ mịt. Trong mắt đều là vẻ không hiểu. Ngay sau đó hắn mi tâm đột nhiên sáng lên hình kiếm quang mang. Cuối cùng dầm một tiếng, vô lực sụi lơ tại trên mặt đất, vẫn lạc, tựa như là, bị một kiếm biến mất nguyên thần. Đừng nhìn Quỳnh Hoa tiên tử là nữ tử, xuất thủ thật sự là tàn nhẫn đây, không thể trêu chọc, không thể trêu chọc. Bốn phía tu sĩ phản ứng lại phía sau bắt đầu khe khẽ bàn luận. Âm thánh tiền bối, ta thắng, Quỳnh Hoa tiên tử quay người đối âm thánh nói ra. Âm thánh đầu tiên là đại hỉ, sau đó lông mày lại nhíu lại. Quỳnh Hoa tiên tử vừa mới một kích đâm ra vạn kiếm. Đã là dầu hết đèn tắt trạng thái. Nói cách khác muốn cho nàng tái chiến tiếp. Cơ hồ là không thể nào. Cái này so thế hòa không phân thắng bại cũng là tốt một chút. Ưu thế duy nhất chính là có thể để cho Minh Uyên Tông trước phái người ra sân. Uyên Bạch đạo hữu. Trận chiến này xem như chúng ta thắng a. Xa xa Uyên Bạch nhìn xem thiết ất thi thể, sắc mặt tái xanh, không nghĩ tới bọn hắn Minh Uyên giới tiếng tăm lừng lẫy sợ chết tu sĩ cuối cùng vậy mà chết tại nơi này, thở ra một ngụm chọc khí, Uyên Bạch trầm giọng nói ra, trận chiến này chúng ta Minh Uyên Tông bại, thiết ất tại chúng ta Minh Uyên Tông trong 10 người sắp xếp không vào trước 5. Có thể cùng Quỳnh Hoa tiên tử đánh thành dạng này, hắn cũng coi như chết có ý nghĩa. Chu nhị, trận tiếp theo ngươi đến. Hắn lời nói xong, toàn thân áo đen Chu nhị liền lên tà thần đài. Uyên Bạch nói nhiều như vậy tự nhiên có phải hay không nói nhảm. chỗ lấy rèm pha thiết ất đó là vì cho chân linh giới càng lớn áp lực. Sau đó lại cử đi chân linh giới phản tu Chu Nhị. Cả hai kết hợp, có lẽ có thể dẫn đến Quỳnh Hoa tiên tử tiếp tục xuất chiến. Đến lúc đó liền có cơ hội chém giết Quỳnh Hoa tiên tử. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN